Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, chương 163, quỳ xuống nói chuyện. Ba vị thần vương trầm mặc, bọn hắn chắc chắn sẽ không bởi vì người trong thiên hà mà cùng Lạc Phàm nhất chiến, bởi vì bọn hắn căn bản là không phải là đối thủ của Lạc Phàm. Nhưng bọn hắn cũng không nguyện ý tự tay hủy đi tu chân giả hiệp hội. Đây chính là bọn hắn một tay khai sáng, cho bọn hắn mang đến quá nhiều lợi ích. Thế nhưng là, Lạc Phàm chỉ cấp hai người bọn họ lựa chọn. Cơ Chí mở miệng, Lạc Thần, Lạc Phàm, ta không thích ngẩng đầu nói chuyện với người khác. Cho tới giờ khắc này, ba người mới ý thức tới vị trí của bọn hắn so Lạc Phàm cao hơn một chút. Mặc dù mấy ngọn núi nghiêng độ để khoảng cách này rút ngắn rất nhiều, nhưng vẫn là cao hơn nửa thước. Huy, mấy người các ngươi còn không quỳ xuống, muốn để thiếu chủ nhà ta ngẩng đầu ngưỡng vọng các ngươi sao? Thiên Tòa mở miệng, lời này vừa nói ra, lập tức chọc giận Tam Phương Thần Vương bộ hạ. Một cái đến từ Đông Hải địa ngục nam tử trung niên gầm thét một tiếng. Cái gì? Để nhà ta thần vương quỳ xuống? Đầu của ngươi là bị lừa đá sao? Sao có thể nói ra như thế cuồng vọng đến? Hắn họ Trương, tên một chữ một cái khuê chữ, chính là Ô Cừu thủ hạ cực kỳ dũng mãnh thần tướng. Kỳ thật, không chỉ là Trương Khuê, Tây Lương, Đông Hải, Nam Cương, Tam Phương địa ngục thần vương, cùng bộ hạ của bọn hắn tất cả đều bị chọc giận. Bọn hắn không phủ nhận Lạc Phàm thực lực cường đại đến chỉ dựa vào một người liền nghiền ép bọn hắn. Có thể ba vị thần vương cũng là quốc vận thủ hộ già, sao có thể tùy ý như vậy vũ nhục cùng trà đạp? Đều nói sĩ khả sát bất khả nhục, cử động lần này thật sự có chút không được ưa chuộng. Để người khinh thường, chỉ bằng quả đấm của ta so ngươi cứng rắn. Thiên Tòa ánh mắt ngưng lại, một quyền đánh phía trước, hư không mẫn diệt, tản mát ra tồi khô lạp hủ khí thế, giống như vỡ vụn mặt băng. Tại tất cả mọi người kinh dị ánh mắt hạ, trực tiếp đem Trương Khuê thôn phệ. Đông Hải thần vương thủ hạ mạnh nhất thần tướng cứ như vậy chết rồi, không hề có lực hoàn thủ. Một màn này rung động vô số người. Bọn hắn chỉ biết Lạc Phàm thực lực rất mạnh, nhưng lại không có người nghĩ đến, liền ngay cả dưới tay hắn thần tướng cũng cường đại đến loại trình độ này. Nếu như ai còn có ý kiến, đại khái có thể nói ra mà. Không đưa ra đến, ta làm sao biết các ngươi có ý gặp? Thiên Tòa cười tủm tỉm nhìn về phía chung quanh, vô số người lộ ra ánh mắt phẫn nộ, nhưng không có người dám đảm đương chim đầu đàn. Dù sao, Trương Khuê chính là đẫm máu ví dụ. Cơ Chí, Ô Cừu, Mục Vũ ba người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Lạc Phàm. Hắn hy vọng dường nào Lạc Phàm có thể xem ở bọn hắn là thần vương phân thượng, có thể cho bọn hắn một bộ mặt, cho bọn hắn một cái đứng đáp lời, hoặc là rời bước thấp chỗ tư cách nói chuyện. Thế nhưng là, hắn lại nói ra một đoạn làm cho tất cả mọi người đều nộ hỏa thiêu đốt. Cường giả vi tôn, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Đây là giữa thiên địa tuyên cổ bất biến pháp tắc. Đã các ngươi lựa chọn khuất phục, vậy sẽ phải làm tốt chịu nhục chuẩn bị. Đừng dùng loại kia khẩn cầu cùng ánh mắt vô tội nhìn ta. Nếu như loại ánh mắt này có thể để dị tộc thả ra trong tay đồ đao, như vậy, ta tứ phương địa ngục tồn tại ý nghĩa ở đâu? Đương nhiên, nếu như các ngươi không nguyện ý quỳ, ta có thể để Thiên Tòa chém rụng hai chân của các ngươi. Dạng này, ngược lại là có thể bảo hộ các ngươi còn sót lại kia một chút xíu tôn nghiêm. Điều kiện tiên quyết là các ngươi cảm giác loại này tôn nghiêm đáng giá các ngươi hy sinh hai chân làm đại giá. Phác Thảo, đại gia, con mẹ nó ngươi không phải liền là thực lực mạnh một chút, có cái gì đại không được? Làm gì như vậy hùng hổ dọa người? Một vị Nam Cương thần vương thủ hạ thần tướng gầm thét một tiếng. là thật bị chọc giận. Không sai, cơ chỉ thủ hạ một vị thần tướng cũng nói, ba vị thần vương cùng ngươi bắt tay giảng hòa, không phải sợ ngươi, mà là không muốn để Thiên Sơn nhuốm máu. Con mẹ nó ngươi cũng đừng không biết tốt xấu, thật muốn bức gấp chúng ta, một người đi tiểu liền có thể thử chết ngươi. Nghe được cái này, Nam Cương thần vương Mục Vũ cùng Đông Hải thần vương Ô Cừu trên mặt biểu lộ đều biến. Hiển nhiên không nghĩ tới hai người bọn họ dám nói ra loại những lời này. Bọn hắn vô não không phân rõ thế cuộc trước mắt sao? Không, bọn hắn không có chút nào vô não. Chỉ là bọn hắn không hiểu thần vương cùng thần vương ở giữa chênh lệch a. Chính như Lạc Phàm nói, bọn hắn thần vương chỉ là một loại vinh dự, mà hắn lại là một loại cảnh giới. Giữa hai bên chênh lệch thật rất rất lớn. Lạc Phàm móc ra một điếu thuốc lá, sau khi đốt nhẹ nhàng hút một hơi, đem hai người này giết đi. Thiên Tòa nhếch miệng cười một tiếng, ta cũng liền am hiểu chút chuyện này. Lạc thần bớt giận, Đông Hải thần vương Ô Cừu vội vàng quỳ trên mặt đất. Thủ hạ của ta không hiểu quy củ, mạo phạm ngài, còn hy vọng ngài đại nhân có đại lượng thả hắn một con đường sống. Nam Cương thần vương Mục Vũ cũng quỳ trên mặt đất. Hắn không muốn quỳ, thế nhưng là nhất định phải quỳ xuống. Dù sao bồi dưỡng được tới một cái thần tướng là rất khó. Nhiều năm như vậy theo bọn hắn xuất sinh nhập tử, đã sớm đem đối phương xem như thân nhân của mình. Sao có thể trơ mắt nhìn chết thảm ở trước mắt? Nhìn thấy Đông Hải thần vương Ô Cừu cùng Nam Cương thần vương Mục Vũ quỳ trên mặt đất, Tây Lương thần vương Cơ Chí ngầm thở dài. Hai cái không có cốt khí đồ vật, các ngươi cứ như vậy quỳ rồi. Các ngươi thế nhưng là thần vương a, có thể hay không biểu hiện có tôn nghiêm một điểm? Nghĩ đến cái này, Cơ Chí cũng quỳ trên mặt đất. Đều nói súng bắn chim đầu đàn, chính mình không quỳ không được a. Vạn nhất Lạc Phàm mượn cơ hội muốn giết hắn, vậy coi như có chút được không bù mất. Đương nhiên, hắn cũng hận bộ hạ của mình không có chỉ trích cùng giận mắng Lạc Phàm. Kể từ đó hắn liền có thể mượn cho bọn hắn cầu tình vì lấy cớ quang minh chính đại quỳ xuống. Nếu như là dạng này, khẳng định không có người sẽ chế nhạo hắn a. Hạ mình quỳ xuống bản thân liền là sỉ nhục lớn lao. Thế nhưng là vì tính mạng của huynh đệ quỳ xuống cầu tình, đây là muốn bị thế nhân tán thưởng cùng ca tụng a. Thiên Tòa nhìn về phía Lạc Phàm, chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Lạc Phàm gõ gõ khói bụi, trên mặt nổi lên một vòng ý trào phúng. Kẻ yếu, ngay cả mình tính mệnh đều không thể trưởng khống, lại thế nào có tư cách thay người khác cầu tình? Các ngươi mặt mũi tại ta mà nói, không đáng một đồng. Chết! Thiên Tòa lĩnh ngộ Lạc Phàm, thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại Đông Hải địa ngục tên kia thần tướng bên cạnh. Đấm ra một quyền, phong thanh nổ vang, hung mãnh mà bá đạo, nương theo lấy một đạo trầm muộn thanh âm vang lên. Người trung niên kia trực tiếp bị Thiên Tòa một quyền đánh thành mưa máu. Ngay cả cái to bằng móng tay xương vụn đều không có lưu lại. Mọi người ở đây còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Thiên Tòa lại xuất hiện tại một vị khác trung niên nhân sau lưng. Tại tất cả mọi người kinh dị ánh mắt hạ, đem hắn đánh thành huyết vụ. Mặc dù bọn hắn đều là thần tướng, nhưng là bọn hắn tại Thiên Tòa thủ hạ lại là không cách nào sinh tồn. Thậm chí ngay cả một chiêu đều ngăn cản không nổi. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn về phía Thiên Tòa, ánh mắt bên trong đều tràn ngập hãi nhiên. Vì cái gì, liền ngay cả hắn cũng cường đại đến loại trình độ này? Bắc cảnh luyện ngục người thật cường đại như vậy sao? Hai người sau khi chết, Lạc Phàm nhìn về phía ba vị thần vương, hồi đến đề tài mới vừa rồi, các ngươi có thể làm ra lựa chọn. Mục Vũ cung kính nói ra, Lạc thần, tu chân giả hiệp hội tồn tại quan hệ đến tu chân giả cùng người bình thường ở giữa hài hòa. Nó tựa như là một thanh lưỡi dao, lơ lửng tại vô số tu chân giả trên đầu. ước thúc lời nói của bọn họ. Nếu như diệt trừ tu chân giả hiệp hội, thiên hạ thế tất sẽ đại loạn. Lạc Phàm khẽ nhíu mày. Cho nên, các ngươi dự định cùng tu chân giả hiệp hội cùng tồn vong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.